Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, đáng sợ liệt diễm. Không tốt, Alfaro trong lòng cả kinh. Hắn không ngờ tới đối phương năng lực cư nhiên ra khỏi lôi điện, ở ngoài còn có hỏa diễm. Mỹ thực năng lượng trong nháy mắt bạo phát, dĩ nhiên là để hắn dường như sử dụng nguyệt bộ một dạng. Đem không khí đạp không ngừng bạo tác, rất nhanh tránh ra long quyển hỏa diễm. Cái này còn không dừng, alpha đường ở bầu trời rất nhanh đạn xạ, cơ hồ là thời gian lập lòe vọt tới vô thương trước người. Trong mắt lóe lên hàn quang, một cánh tay trực tiếp nghiền ép không khí, phá không đánh ra, thương tương đương. Đao sơn lóe lên, vô thương không lùi chút nào, thiêu đốt lấy ngọn lửa hổ phách trong sát na chém ngang ra. Kiếm ý bắn ra, mang theo sợ thiên kiếm tức giận, đao sơn cùng đối phương quyền phong đánh vào nhau. Ầm ầm tương đương, không khí hướng phía tây bát phương dứt bỏ. Đáng sợ lực đánh vào để không khí đều là ngưng kết lại. Đem phụ cận đỉnh băng chấn vỡ. Cũng là để phía dưới sông băng lõm xuống ra khỏi ước chừng cây em lớn nhỏ hố sâu. Vô thương trong nháy mắt đã đem Busosoku Haki ngạnh hóa toàn thân. Thế nhưng dù vậy, phối hợp kiếm ý chạm kích dưới, ở va chạm phía dưới, thân hình của hắn còn là không bị khống chế trên không trung ngược lại trượt cách xa hơn 100 mét. Mà đối diện Alfaro vẻn vẹn chỉ là thân hình hơi chậm lại. Liền lần nữa lại phụt ra truy kích đi. Vô thương sầm mặt lại. Mỹ thực năng lượng tuy là cũng có thể biến hóa ra chủng năng lực, nhưng là đối với khí lực ở trên cường hóa cũng là kinh người nhất. Chính mình lấy Busosoku Haki cùng kiếm đạo ở cận chiến phía dưới cư nhiên thua một nước. Giống tương đương. Vô thương trong lòng sát ý sinh nhiều. Ác mộng ma long di chuyển hiện tại phía sau hư không. Trong cơ thể Mỹ thực tế bào nhanh chóng tuôn ra cũng không nhiều Mỹ thực năng lượng tiến vào toàn. Thân tứ chi bách hài bên trong, lại có thể cường hóa tự thân khí lực, tịch tượng tương đương. Vô thương đi tới cái này cái thế giới còn chưa không lâu sau. Trong cơ thể Mỹ thực năng lượng thậm chí còn không có như bây giờ Toriko nhiều. Thế nhưng dù vậy Mỹ thực năng lượng truyền lại toàn thân dưới. Hãy để cho thể phách của hắn chiếm được một chút trưởng thành. Tay phải trong nháy mắt biến hóa quyền, trực tiếp đánh ra, cùng đối diện đánh tới Alfaro đánh ra quyền phong đánh vào nhau. Oanh tương đương, khí lãng còn như thực chất sóng xung kích khuếch tán tứ phương. Vô thương thân thể chấn động, toàn thân cốt nhục dường như bị chấn được buông lỏng, lần thứ hai bay ngược ra, thậm chí đem ngoài mấy trăm thước một tòa bị phía trước dư ba dung sụp đỉnh băng phế tích đụng sụp. Thình thịch tương đương. Vô số nặng mấy tấn khối băng văng khắp nơi dựng lên. Còn không đợi chúng nó hạ xuống, nhập vào trong phế tích vô thương liền bạo phát ra kình thiên hỏa trụ. Đem bầu trời khối băng cùng bốn phía sông băng đều là cấp tốc tan rã. Rất tốt, đây chính là mỹ thực năng lượng lực lượng chân chính sao? Vô thương một bước, dường như hỏa thần vậy từ cự đại trong cột lửa đi ra. Khóe miệng mang theo huyết kế. Thấp giọng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời băng lãnh bao quát chính mình Alfaro. Lúc này đây lấy nhục thân ngạnh hám đối phương mỹ thực năng lượng quyền kính. Không thể nghi ngờ là để vô thương chân chính cảm nhận được mỹ thực năng lượng ưu việt tính cùng. Cường đại, tuy là thụ thương, nhưng là lại vẫn chưa để hắn kinh sợ. Ngược lại để hắn đối với mỹ thực năng lượng có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Làm để ta biết mỹ thực năng lượng cường đại. Liền để ta nhìn ngươi một chút có thể hay không để cho ta sử dụng lực lượng cường đại nhất chảm sát. Ngươi, vô thương khóe miệng liệt khai, lộ ra rét lạnh hàm răng, hổ phách thả ra hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, nhiệt độ đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Xuy xuy xuy, toàn bộ băng chi địa ngục dường như mình một chút tiến vào mùa hè. Dưới 0-50 độ là trên hết hàn khí bị xua tan không còn. Không khí thủy phân bị bốc hơi lên. Sông băng, đỉnh băng bên trên không ngừng chảy nổi trên mặt nước lưu. Cũng là đang thật nhanh hòa tan vào. Hiện tại người thanh niên chính là càng ngày càng đáng sợ. Xem ra cuộc chiến đấu này xuống tới, Băng chi địa ngục là muốn trở thành lịch sử. Ở băng chi địa ngục bên bờ giải đất, mái tóc màu hồng phấn bàn khởi. Vóc người thấp bé già nua tiết là đứng ở một khối cự đại thế nhưng thiếu đang nhanh chóng hòa tan. Khối băng bên trên, nhãn thần dường như vượt qua khoảng cách rất xa. Thấy được băng chi trong địa ngục trung tâm Alfaro cùng vô thương chiến đấu. Có chút cảm khái nói. Thật là đáng sợ nhiệt độ. Không xong, không thể để cho nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Nếu không thì xem như là ta cũng là không thể chịu đựng. Alpha đường cảm thụ được trong không khí không ngừng leo lên nóng rực. Chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên mãnh liệt kiêng kỵ. Trong nháy mắt phá không đáp xuống. Muốn soát trước công kích, ngăn cản vô thương đề thăng hỏa diễm nhiệt độ. Hào hỏa kiếm, an đường pháp lao ra sát na. Vô thương chính là cười lạnh một tiếng. Nguyên bản kéo lên nhiệt độ hỏa diễm dĩ nhiên trong nháy mắt thì đạt đến cực hạn 15 triệu độ. Chợt dung nhập hổ phách bên trên, quét ngang chém ra, thong thả đề thăng hỏa diễm nhiệt độ. Chẳng qua là vô thương đang tranh thủ để Monkey bọn họ có đầy đủ thời gian ly khai băng chi địa ngục. Nếu không, hắn trong nháy mắt có thể đem hỏa diễm phóng thích đến cực hạn. Vô thương quơ đao sát na, đúng lúc là Alfaro vọt tới trước mặt phút chốc, hắn phá không huy quyền ra. Nhưng là khi ẩn chứa hào hỏa kiếm hổ phách chém về phía hắn dưới. Trong lòng của hắn nhất thời run lên. Nguy cơ mãnh liệt dũng mãnh vào trong lòng. Để hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc vội vàng hướng mở. Oanh tương đương. Hổ phách không có chém trúng Alfaro thân thể. Chỉ là đụng chạm tới đối phương đánh ra một cánh tay. Thế nhưng ở đụng chạm một sát na. Một cổ kinh khủng bạo viêm chính là từ hổ phách bên trong nở rộ ra. Lấy bén không thể đờ tư thế. Đem Alfaro cánh tay cho cháy hết. Alfaro kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng là lại không dám chút nào dừng lại. Chân đạp hư không nhanh chóng lùi về phía sau. Thậm chí vì phòng ngừa vô thương truy kích mà đến còn dư lại 7 cánh tay cuồng bạo chỗ trống. Đánh ra từng đạo dường như sơn nhạc quyền ấn. Tây, tàn ngày ngục y. Vô thương đích xác không có dự định giống như này buông tha đối phương. Lấy bạo viêm thiêu đốt mất đối phương dưới cánh tay. Trong nháy mắt vọt lên phụt ra. Cấp tốc truy kích. Mà chứng kiến tập kích tới quyền ấn. Nguyên bản phong ấn tại hổ phách bên trong hỏa diễm nhất thời bạo phát ra. Dường như liệt diễm chiến y vậy phi khóa lại quanh thân cùng lưỡi dao bên trên. Quyền ấn đánh vào vô thương trên người liệt diễm chiến y bên trên trực tiếp bị đáng sợ nhiệt độ cao. Bốc hơi lên. Mà vô thương thì là tốc độ không giảm. Huy động thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hổ phách chặt chém ra. Lĩnh hội quá liệt diễm đáng sợ Alfaro vội vàng hướng phía một bên né tránh. Liệt diễm phun trào cùng kiếm khí hòa làm một thể. Hóa thành liệt diễm cự đại chém đánh vào phía dưới băng Kawakami. Chỉ thấy sông băng trong nháy mắt tan rã. Trực tiếp vá nứt ra khỏi một cái liên miên phương xa hồng câu. Bốn phía đều là xuất hiện bị tan rã dấu hiệu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.